Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là chết mẹ rồi, không biết là... Thì mình cũng nói luôn là em nói thật với chị đó, là em nghĩ rằng là chị cũng nên đi xem. Tất nhiên là em nói thì dưới cái góc nhìn tâm linh của em thì em chỉ là một cái thằng được đọc nhiều sách, được may mắn đọc một số cái sách của thầy em để lại. Còn có thể là em cũng không rành lắm, hoặc có thể là em sai, cũng chỉ nói là có thể là em sai. Nên là em vẫn khuyên chị là nên đi xem ở một số thầy khác. Chứ còn đây là những cái nhìn nhận của em về cái sự việc này. Thì em nghĩ rằng là cái ông thầy này là ông chơi rồi. Đó. Ông thầy này là ông chơi rồi, ông mất dạy rồi. Đó. Chứ còn quan điểm á, là mộ... Mình nghĩ rằng là bất kỳ cái dân tộc nào theo cái phong thủy của phương Đông thì đều là làm mộ khổ lùm lên. Đó. Còn tất nhiên là của phương Tây á, thì họ theo đạo Công giáo thì họ sẽ có cái cách khác. Nhưng mà mình cũng thấy hầu như là lùm lên hết á. Ở phương Tây mộ cũng như vậy luôn đó. Đó. Nhưng mà cái mộ của ông này thì chứng tỏ là ông thì em nghĩ rằng là ông đang thi triển một cái gì đó mà theo em thì nó gọi là khống hồn rồi. Đó. Nó là một cái thuật khống hồn rồi. Tất cả đều làm ngược lại. Mộ thì chôn ngược, vục đầu vào long mạch. Đáng nhẽ người ta gọi là vục chân để trôi theo long mạch. Chứ còn đây vục đầu vào long mạch là chết mẹ rồi. Thứ hai đó là mộ mà làm thiết kế cái kiến trúc mộ như vậy thì nó cũng không đúng luôn. Mà mình tin chắc rằng nếu mà như tình hình như thế này đó thì chắc chắn là ở dưới đó, cái quan trong cái quan tài đó cũng có vấn đề. Thì mình cũng có dặn đó, là bởi vì bác ấy là theo địa táng. Bác cứ theo địa táng. Thế thì mình cũng dặn chị là nếu như mà gia đình xử lý được thì thôi thì không nói. Còn nếu không chị để ý dùm em mấy năm nữa bốc mộ. Mấy năm nữa bốc mộ thì chị để ý dùm em á, lúc mà khai mộ lên á, xem ở trong cái quan tài đó, xem ở trong cái quan tài á, ở trên cái quan tài mấy cái đinh á, mấy cái đinh chốt của quan tài đó, là chị xem nó có đủ 7 cái đinh không, và trên những cái đinh đó nó có cái vấn đề gì không. Thế thì như thế này, có một cái quan điểm như thế này các bạn. Đinh quan tài đó, nếu như theo cổ đại, theo tâm linh mà nói đó, là người ta không có sử dụng đinh sắt. Nhưng tuy nhiên là bây giờ thì người ta vẫn dùng. Thế nhưng có một cái quan điểm là như này: nếu như đã dùng đinh sắt thì không có mũ, tức là cái đinh nó không có cái mũ ở trên đầu này đó. Còn nếu mà dùng thì người ta hay dùng chốt gỗ là đúng nhất. Thẻ cào Viettel nhân Vinh Nguyễn, thẻ cào Viettel nghe đó, người ta dùng chốt gỗ. Nhưng cái chốt gỗ, bye bye Trinh em ngủ ngon, cái chốt gỗ đó là phải để ý là gì. Nếu như ở đầu cái chốt gỗ đó mà người ta khắc ba cái vạch tiện tiện vòng quanh á, thì đó là chấn, đó là yểm nghe các bạn. Đó là yểm, cái chốt gỗ đó là yểm nghe. Đinh sắt thì phải không có mũ. Còn chốt gỗ là cái chốt bình thường, nó xuôi giống, nó giống hình cái đinh đó. Nhưng ở đầu nó mà khắc như vậy thì chắc chắn là yểm luôn. Khẳng định là ông thầy là ông mất dạy rồi. Không, địt mẹ thầy luôn đó. Thì mình cũng có chia sẻ với chị như vậy. Còn cụ thể nội tình nó thật, tất cả rất nhiều bạn chia sẻ với mình, nói chuyện với mình, hỏi mình việc nọ việc kia. Mình cũng có nói thẳng là tất nhiên rằng đó là theo những kiến thức mà em được biết, theo những gì mà em được học, em được đọc, em được nghiên cứu. Còn em cũng không dám chắc chắn rằng sự việc nó là như thế. Chị có thể nghiên cứu từ... Bye bye bác Thông em ngủ ngon. Chị có thể nghiên cứu từ nhiều nguồn, tham khảo từ nhiều nguồn. Còn đây là cái cách em nhìn nhận sự việc. Đó. Đây là cái cách em nhìn nhận cái sự việc theo cái góc độ của em. Còn biết đâu thầy sẽ có... Bye bye bé Nhung. Biết đâu thầy có một cái ý của thầy, mà nhỡ đâu nó là ý tốt, có thể là chúng ta hiểu lầm. Tuy nhiên rằng là đây là cái cách nhìn nhận của em, và với cái tình huống này thì em xin phép là em quan hệ với mẫu thân của thầy. Khi mà thầy làm như vậy là ok, em quan hệ tình dục với mẫu thân của thầy rồi, thầy như vậy là thầy mất dạy rồi. Đó, đấy là cái cách nhìn nhận của em. Còn em vẫn khuyên chị đó là chị nên đi tìm hiểu từ nhiều nguồn, nên đi xem một thầy khác. Chứ để như thế này thì thật sự là không có ổn. Ok. Thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.